Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ta cũng là tiểu phú bà. Thứ năm 11 giờ chưa nhiều thời điểm. Nhạc Ưu công ty ứng trước khoản liền đến sổ sách. Thanh toán 2 vạn nguyên đến Lý Vãn Thất trong chương mục. Còn lại 1 vạn tại video tuyên bố phía sau một cái ngày làm việc bên trong thanh toán. Phù động tiền thưởng tại video tuyên bố phía sau một tuần kết toán thanh toán. Giữa trưa tan học, Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra nhìn đến ngân hàng nhắn tin thông chi. Kích động hô hấp đều dồn dập lên. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, nàng nghiêm túc mà mấy nhiều lần. Một cái 2, 4 số 0, ứng trước khoản 2 vạn nguyên. Một điểm không nhiều một phần không thiếu. Như thế lớn một số tiền lớn, thật sự mà tồn đến tài khoản của nàng bên trong. Ký hợp đồng trước đó Lý Dụ Dân vợ chồng liền thương lượng qua. Quyết định số tiền này từ Lý Vãn Thất tự do chi phối. Vừa đến đây là Thất Thất cùng Sika kiếm. Thứ hai cũng muốn để nàng học tập một cái làm sao đi để ý tài. Lý Vãn Thất nơi nào sẽ cái gì để ý tài. Nàng không chút nghĩ ngợi. Chuyển tay liền toàn bộ tồn đến Weibao. Một ngày cũng có gần 2 khối tiền lợi tức đâu. Trên đường về nhà, Lý Vãn Thất tựa như nhà giàu mới nổi đồng dạng. Liền bước đi tư thế đều thay đổi phóng khoáng bắt đầu. Trình Viên Nguyệt hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Nhìn ngươi nhìn cái tin nhắn ngắn. Cả người chúng ta. Người mới chúng ta đâu? Lý Vãn Thất rốt cục nhịn không được ha ha cười nói. Ta ứng trước khoản tới sổ. 2 vạn khối đâu? Ông trời ơi! Người biết không? Thật làm số tiền kia tới sổ thời điểm. Loại tâm tình này. Sách! Ai? Không biết nói thế nào. Ta ngữ văn học thành ngữ không đủ. Tâm hoa nộ phóng. Mừng rỡ như điên. Vui mừng hớn hở. Vui đến quên cả trời đất. Trình Viên Nguyệt cũng nghĩ không ra cái gì thành ngữ. Lý Vãn Thất đập nàng một cái. Vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì loạn thất bát tao a? Vui đến quên cả trời đất giống như không phải như vậy dùng a. Trình Viên Nguyệt cười nói. Vậy ngươi ngược lại là hình dung một cái bạo phú tâm tình a? Ta cũng muốn thể nghiệm một cái đâu. Ân, cao hứng là một mặt, chính là còn có một chút xíu khẩn trương cùng sợ hãi. Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ nói. Sợ cái gì a? Trình Viên Nguyệt không hiểu. Ngươi nói, nếu là ta đập video hiệu quả rất kém cỏi, Nhạc Ưu công ty có thể hay không tìm ta bồi thường tiền a? Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất có chút lo lắng nói. Hẳn là sẽ không a. Ai có thể bảo chứng quảng cáo liền nhất định có hiệu quả. Đều có thể cam đoan hiệu quả. Vậy ngươi dứt khoát chính mình bán sản phẩm thôi đi. Trình Viên Nguyệt phân tích nói. Giống như cũng là. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất trong lòng thạch đầu buông ra. Lại bắt đầu nghĩ đến 2 vạn khối tiền tới sổ sự tình. Ha ha ha ha. Lúc đầu ta là cực kỳ tự tin. Thật làm tiền tới sổ thời điểm, liền không nhịn được có chút chột dạ lên rồi. Luôn cảm giác kiếm tiền rất dễ dàng một chút. Trình Viên Nguyệt hì hì cười nói. An tâm a, tiểu phú bà, người đến dưỡng ta a. Ha ha ha ha, không có vấn đề, dưỡng người đến thiên hoang địa lão. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, 2 cái nữ hài tử cãi nhau ầm ĩ. Rất nhanh liền đi đến cư xá phụ cận. Ngày mai thứ 6, ta mời ngươi đi ăn buffet. Hải sản, thế nào? Lý Vãn Thất cười nói. Vậy cứ như thế nói tốt a. Trưa mai ta chỉ ăn 5 thành no bụng. Trình Viên Nguyệt thật cao hứng. Ha ha ha, ta đi trước rồi. Bye bye, bye bye. Sika tại trên ban công xa xa liền thấy bước đi như là nhảy nhảy nhót nhót một. Dạng Lý Vãn Thất, chẳng lẽ nàng trên đường nhặt được tiền sao? Rất nhanh, Lý Vãn Thất liền về tới trong nhà. Đi qua ban công đem Sika ôm vào tới. Dạo qua một vòng, lại bẹp hôn một cái. Sika, meo, Lý Vãn Thất không có để ý nó. Đem Sika buông ra, lại chạy đến phòng bếp. Mama, ha ha ha, Nhạc Ưu công ty ứng trước khoản tới sổ a. 2 vạn khối tiền a. Ngươi có cái gì muốn đồ trang điểm sao? Ta mua tiễn đưa ngươi. Vương Huệ Tố đang tại làm cơm, nhìn vẻ mặt đắc ý Thất Thất, tức giận nói, Ngươi đem tiền đều cho ta. Ta mỗi ngày làm cho ngươi tỏi hương xương sườn ăn. Đem ngươi ăn thành tiểu heo mập đều có thể. Còn mua đồ trang điểm. Ngươi thế nào không đi mua hàng không mẫu hạm đâu. Lý Vãn Thất khẽ nói. Lại nghĩ lừa phỉnh ta tiền. Khi còn bé giúp ta tồn tiền mừng tuổi ngươi đều không cho ta đâu. Ngươi bây giờ không phải có tiền sao? Điểm kia tiền mừng tuổi. Ta giúp ngươi tồn lấy. Chờ ngươi kết hôn thời điểm mua cho ngươi đồ cưới. Kia đến lúc nào? Ngươi không hảo hảo đọc sách. Giống ta một dạng. Rất nhanh liền đến kết hôn lấy chồng rồi. Lý Vãn Thất thè lưỡi. Tranh thủ thời gian chạy ra. Ta mới không lấy chồng đâu. Ta muốn chính mình kiếm tiền làm phú bà. Vương Huệ Tố đem cát trong nồi hầm lấy thịt kho tàu lật qua lật lại mấy lần. Đóng hỏa sắp xếp trên bàn. Nồng nặc mùi thịt liền phiêu tán đi ra. Thật tốt tồn không cần loạn hoa. Kiếm chút tiền liền đem ngươi đắc ý. Tranh thủ thời gian rửa tay chuẩn bị ăn cơm. 2 vạn khối tiền đâu? Chờ ta video đập xong. Nhất định có thể kiếm 10 vạn khối tiền trở về. Nằm mơ đâu ngươi? Tiền dễ kiếm như vậy. Lý Vãn Thất rửa tay. Theo tủ khử trùng bên trong xuất ra bát đũa. Lão ba trở về ăn sao? Hắn buổi chiều có tiết học. Liền hai ta ăn. 2 bát cơm sắp xếp gọn. Lý Vãn Thất liền đi phòng bếp hỗ trợ đem thịt kho tàu bưng đi ra. Nàng 2 cánh tay mở đầu lấy đĩa. Cái mũi nhỏ còn thỉnh thoảng mà hút mùi thơm. Thịt kho tàu tính là Vương Huệ Tố sở trường thức ăn ngon một trong. Thịt kho tàu cách làm rất nhiều. Các nơi đều có một chút khác biệt. Với tư cách đại chúng thức ăn bên trong nóng đồ ăn. Thịt kho tàu lịch sử cũng là tương đối lâu đời. Trước kia người thượng đẳng là không ăn heo thịt. Tại văn nhân các quyền quý mắt bên trong. Heo là một loại cực kỳ ngu xuẩn mà lại rất bẩn sinh vật. Heo thịt tự nhiên là khinh thường đi ăn. Đối với các bình dân tới nói, heo thịt nấu nướng cách làm đơn nhất, chỉ là no bụng, căn bản chưa nói tới mỹ vị. Thời cổ nấu nướng phương thức cùng đồ gia vị đều cực kỳ đơn điệu. Lại thêm thời điểm đó heo vị thịt nói tanh tưởi, làm được vị thịt nói ăn không ngon cũng là tình có thể hiểu. Hiện tại chăn nuôi lợn nhà là đi qua vô số đời cải tiến về sau giống loài. Vô luận là chất thịt vẫn là khẩu vị đều là trước kia heo không có cách nào sánh ngang. Về sau Tô Đông Pha Phú Tụng ca ngợi heo thịt, càng là nghiên cứu ra thịt Đông Pha, thịt lợn vai Đông Pha chờ thiên cổ món ăn nổi tiếng. Heo thịt thức ăn lúc này mới bắt đầu tại quyền quý cùng dân gian thịnh hành. Sika hơi hơi nâng lên đầu to, con mắt nhắm lại, cái mũi nhỏ giật giật, hiển nhiên bị thịt kho tàu mùi thơm hấp dẫn lấy. Lý Vãn Thất bụng kêu lên ủng ục, Vương Huệ Tố còn tại xào rau xanh. Nàng đã không nhịn được bắt đầu kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Vào miệng tan đi, xốp ngọt hương, cho dù là không ăn thịt mỡ thất thất, đều không cảm thấy chán ngấy. Lúc này lại phối hợp một miệng lớn cơm trắng. Trong miệng kia no mây mầy cảm giác thỏa mãn đều nhanh muốn tràn ra tới. Sika ngậm chén của mình tới. Mèo tương đương, Lý Vãn Thất gắp một khối thịt kho tàu. Cắn xuống một nửa thịt nạc phóng tới Sika bát bên trong. Sika 2-3 miếng ăn xong. Lại mắt lom lom nhìn nàng. Ngươi không thể lại ăn à. Ăn nhiều như vậy mập. Ngươi sẽ tiêu chảy. Thế là Sika thở phì phò cắn bát đi. Nó muốn đi ban công hóng hóng gió. Chỉ ngửi lấy hương vị không cho ăn. Quá tra tấn mèo. Sau bữa ăn. Lý Vãn Thất xuất ra một đống nhạc yêu sữa chua bình nắp bắt đầu giáo Sika toán học. 2 ngày này học tập xuống tới. Sika đã học được 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. Trước mắt giáo 2 + 3 = 5 cùng 5 giảm tam đẳng tại 2. Giáo Sika học tập cảm giác. Liền cùng lão mẫu thân phụ đạo hài tử làm bài tập một dạng. Có đôi khi Sika có thể đem thất thất tức gần chết. Rõ ràng hôm qua học thời điểm còn rất thông minh. Làm sao trước mắt đột nhiên liền biến đần. Trước mặt ngươi không phải có 4 cái bình nắp sao? Dạng này, lấy thêm 1 cái, chính là 5 cái A. Biết sao, 5 - 3 chính là lấy ra 3 cái. Ai ai, Sika ngươi đừng chạy. Mắt thấy hôm nay cá khô nhỏ liền muốn cho ăn xong. Sika giống như đột nhiên khai khiếu đồng dạng. trực tiếp học được 2 thêm 3 cùng 5 giảm 3. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, lão mẫu thân mệt lòng ing, dạy xong Sika toán học về sau. Lý Vãn Thất một chung buổi trưa không ngủ, buổi xế chiều vừa đến tranh thủ thời gian đi ra cửa trường học. Hơn 4 giờ, Sika tại ban công nhìn đến Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người. Thanh Nịnh hôm nay mặc quần thể thao ngắn cùng áo thun, tóc tết tóc đuôi ngựa đặt ở sau lưng. Các nàng hôm nay là tới tổng vệ sinh. Hai cái nữ hài tử trên tay cầm lấy vừa mua thùng nhựa, đồ lau nhà, cây chổi chờ vệ sinh công cụ. Tiến đến cư xá về sau trực tiếp lên đối diện A lầu. Thật là hai cái cần cù cô nương đâu. Sika đánh một cái ngáp, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Ta, Sika, vé, tấu chương xong, cầu donate cho converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.